sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 146, cùng thuyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài thăm thẳm, những con người nhỏ bé dường như đang bước đi dưới con mắt sâu thẳm của thần linh. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một màu đen kịt. Khi ta ở đất Thục, ta đã đi qua một nơi gọi là Vọng Xuyên Cốc. Trương Nguyệt hồi liên tục nói chuyện với Nam Y, cố gắng đánh lạc hướng nàng, giúp nàng bớt đau đớn. Hắn có thể cảm nhận được thể lực của nàng đang nhanh chóng cạn kiệt. Rồi sao nữa? Nam Y đáp lại yếu ớt, cơ thể gần như tê liệt vẫn cố gắng bước từng bước về phía trước. Trong sơn cốc có một dòng sông, giữa sông có một tảng đá kỳ lạ lầm chờm. Giữa tảng đá có một lỗ hổng lớn, người dân địa phương nói rằng đó là một nam nhân phàm trần đã yêu một nàng tiên Nga từ rất lâu về trước. Cuối cùng hóa thành tảng đá, tình yêu của họ bị trời đất không dung, tiên Nga bị trừng phạt, vĩnh viễn đọa vào bóng tối, không thể gặp lại người yêu dù chỉ cách một gang tay. Người tình ngày đêm chờ đợi, cuối cùng hóa thành tảng đá trong sơn cốc. Nhưng dù hóa thành đá, người hắn chờ đợi vẫn không thể nhìn thấy hắn. Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Mỗi năm vào ngày trước và sau Đông Chí, ánh hoàng hôn chiếu vào lỗ hổng trên sườn đá, khiến tảng đá như được dát vàng, lấp lánh rực rỡ. Chỉ trong ngày đó, tiên Nga mới có thể dựa vào ánh sáng để gặp người yêu của mình. Và những ai may mắn nhìn thấy cảnh tượng này, mọi điều ước của họ đều sẽ thành hiện thực. Dù là cải tử hoàn sinh, thời gian quay ngược, hắn kể một truyền thuyết xa xôi. Nàng như thấy dòng suối trong veo chảy qua sơn cốc xinh đẹp. Một tia nắng chiều tà vàng rực, tất cả đều thật đẹp. Sự chờ đợi và kiên trì vượt qua thời gian, cuối cùng cũng được đền đáp. Nàng nhẹ nhàng cười. Mọi người đều cần một chút vẻ đẹp hư ảo để chống đỡ với thực tại ồn ào. Không biết từ lúc nào, nàng đã đi xa hơn rất nhiều. Nhưng khi nhìn về phía Trương Nguyệt hồi, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Ngươi ở đất Thục, chắc là đã trải qua rất nhiều khó khăn. Vừa nói xong nàng liền hối hận. Quả thực không nên nhắc đến chuyện này. Không tốt lắm, hắn đáp lại. Vì sao không tốt, xa nhà quá, trái tim nàng như bị đâm một nhát. Lúc này, Trương Nguyệt hồi đột nhiên dừng bước, chỉ về phía xa vui mừng nói. Là thành trì, Nam ngẩng đầu, cuối cùng phía đông cũng lộ ra ánh trăng non. Dưới bầu trời hơi sáng, ánh mắt lướt qua đường chân trời của cánh đồng hoang. Họ nhìn thấy nơi có người ở, sắp đến rồi, ngay trước mắt. Hy vọng cùng với ánh bình minh dần dần dâng lên. Nhưng mà, đứng trước cổng thành đơn sơ, cả hai đều choáng váng. Đây không phải Yến Lư Thành, mà là một thị trấn nhỏ hẻo lánh. Thậm chí còn chưa từng nghe tên. Họ đã đi sai hướng. Họ mang theo một trái tim lo lắng, sợ truy binh phía sau đuổi kịp. Chỉ lo nhanh chóng lên đường trong đêm tối, nhưng lại vô tình lạc đường trong bóng đêm. Giờ đây thậm chí không biết mình đang ở đâu. Mỗi bước đi đều sai lầm. Nam Y cuối cùng không thể đứng vững, ngồi phịch xuống chân tường, tuyệt vọng lẩm bẩm, ta muốn chết. Sự bôn ba không có kết quả gần như đánh gục ý chí của nàng. Con đê ngăn nước mắt cuối cùng cũng vỡ. Cơn đau muộn màng lan khắp cơ thể. Nam Y muốn vực dậy tinh thần tiếp tục lên đường, nhưng không thể có thêm chút sức lực nào. Trương Nguyệt hồi cũng nằm liệt bên cạnh nàng. Họ giống như bùn đất bám vào chân tường, thậm chí không còn sức để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Trương Nguyệt hồi lẩm bẩm, chúng ta cần một chiếc xe ngựa, hoặc là một con ngựa. Không có tiền, trước khi khởi hành quá vội vàng, có thể dặn dò Kiều Nhân Chi lén đặt vũ khí và sổ sách vào người nàng trong lúc khám xét đã là cực hạn. Nàng không ngờ rằng đoạn đường cuối cùng lại cần dùng đến tiền. Nàng lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng chỉ định yếu đuối trong một khoảnh khắc, không muốn để cảm xúc lan rộng ảnh hưởng đến Trương Nguyệt hồi. Nhưng một khi đã mở ra cánh cửa này, tất cả sự tuyệt vọng đều bùng nổ không kiểm soát vào lúc này. Không có tiền, nước mắt chảy càng nhiều. Nhưng nàng thậm chí không thể khóc thành tiếng. Lồng ngực phập phồng sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên xương bả vai. Nàng chỉ có thể nghẹn ngào một cách hèn nhát. Ta không mang tiền, một đấu gạo cũng có thể làm khó anh hùng. Mọi thứ dường như đi ngược lại. Nàng đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn ngày càng xa mục tiêu. Nàng phải làm gì? Nàng còn có thể làm gì? Trương Nguyệt hồi khó khăn ngồi dậy, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt nàng. An ủi, không sao cả, vẫn chưa đến đường cùng đâu. Nàng nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ. Ta không còn sức lực nữa. Trương Nguyệt hồi, trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Hoặc có lẽ, một ý chí nào đó đã ngăn cản nàng không hướng về vực sâu. Nhưng chỉ cần nàng nhìn một cái, nàng sẽ bị vực sâu nuốt chửng, rơi xuống, chỉ cần một đồng tiền là đủ rồi. Sự rơi xuống dường như dừng lại, nằm y đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhưng tay nàng không thể cử động được nữa. Nàng bảo Trương Nguyệt Hồi lấy ra một chiếc túi tiền từ người mình. Khi Trương Nguyệt Hồi mở ra, đẩy những thứ lặt vặt bên trong sang một bên, một chuỗi tiền đồng bất ngờ lộ ra. Từ đâu ra? Trương Nguyệt Hồi ngạc nhiên. Nằm y cũng ngơ ngác. Cùng với chìa khóa, ta lấy từ người nha dịch đó. Xuất phát từ bản năng đối phó với nguy hiểm, nằm y đã lấy tất cả mọi thứ trên người người đó. May mắn là trời không tuyệt đường người. Lần đầu tiên Trương Nguyệt Hồi cảm thấy những đồng tiền nhỏ bé này còn lấp lánh hơn cả núi vàng núi bạc. Kiếm tiền, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Hắc, đợi ta quay lại, chúng ta sẽ có xe ngựa để đi. Hắn nghịch những đồng tiền trong tay. Vẻ mặt cợt nhả quen thuộc lại hiện lên. Điều này khiến tinh thần mệt mỏi của Nam Y lập tức ổn định lại. Nàng cảm thấy Trương Nguyệt Hồi có thể làm được bất cứ điều gì. Trương Nguyệt Hồi khoác lên mình một chiếc bao tải nhặt được ven đường, che đi bộ y phục đầy máu, rồi lẻn vào sòng bạc trong thị trấn nhỏ. Sòng bạc là địa bàn của hắn. Hắn vẫn là vị vua tung hoành bốn phương. Một canh giờ sau, Trương Nguyệt Hồi xách theo một túi tiền nặng trĩu bước ra. Hắn định đến trạm dịch thuê một chiếc xe ngựa, rồi ghé hiệu thuốc mua vài miếng thuốc dán cho Nam Y. Trương Nguyệt Hồi quá sốt ruột, không để ý đến mấy tên lưu manh lấm lem đang ngồi xổm ở cửa sông bạc. Dõi theo túi tiền của hắn, hắn quen nhìn xuống thế gian từ trên cao, gần như đã đánh mất bản năng của một con thú hoang. Hắn vẫn quá kiêu ngạo, chưa bao giờ thực sự chấp nhận rằng mình đã bị ném xuống đáy xã hội. Những thứ mà trước đây hắn có thể dễ dàng phủi đi như bụi bặm, giờ đây đối với hắn lại có thể là cả một ngọn núi. Hắn chỉ nghĩ đến việc nguy hiểm trước mắt sắp được giải quyết. Bước chân thậm chí còn có chút nhẹ nhàng. Khi bước vào con hẻm nhỏ, hắn mới nhận ra có người theo sau. Một cái quay đầu, trước mặt cũng có người chặn đường. Trương Nguyệt Hồi nắm chặt túi tiền trong tay, cố gắng giải quyết tình huống. Các vị hảo hán, ta chỉ là tạm thời lưu lạc đến đây. Ta có rất nhiều tiền ở Trung Nguyên. Các ngươi thả ta đi, ta có thể chia hết số tiền này cho các ngươi. Vừa dứt lời, bọn họ liền phá lên cười. Không ai tin, hiện tại trông hắn còn thảm hại hơn cả một kẻ ăn mày. Ông nội ta cũng có rất nhiều tiền, đều đốt cho ngươi. Một người không chút khách khí giơ nắm đấm đấm vào mặt Trương Nguyệt Hồi. Hắn bị đánh bất ngờ, suýt nữa không đứng vững. Cả đời này, hắn luôn là một thương nhân khôn ngoan, biết nói chuyện với người, nói chuyện với ma. Nhưng vào lúc này, dù là lời nói hay mánh khóe đều vô dụng. Hắn chỉ là một miếng thịt để người ta xâu xé. Atula bị tước đoạt thần lực bước vào đấu trường Tula mà chính tay hắn tạo ra. Hắn trở thành con mồi, trừ khi buông bỏ tiền bạc, cầu xin một mạng sống, nhưng đó là con đường sống của Nam Y. Trương Nguyệt Hồi không chịu buông tay. hắn cảm thấy một sự phi lý đến khó tin. Hắn đã từng giao đấu với vô số cao thủ, có thắng có thua, hắn tự tạo ra thế giới của riêng mình, cướp lấy vận mệnh của người khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mấy tên côn đồ du côn này lại trở thành kẻ thù quan trọng nhất quyết định sự sống chết của hắn. Trương Nguyệt Hồi dùng hết sức lực để chống trả, nhưng hắn bị thương nặng, sức lực quá chênh lệch, nhanh chóng bị đánh bại trong vòng vây của những kẻ này. Những cú đấm đá như mưa rơi xuống người hắn. Hắn không cảm thấy đau, thậm chí cả người đều lâng lâng. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, hắn như bay lên giữa không trung, nhìn thấy chính mình bị những kẻ bắt cóc hung ác ấn xuống. Đầu bị đập mạnh vào tường, cố gắng buộc hắn buông tay, máu chảy ra từ cơ thể hắn. Hắn như một mảnh vải rách, gió rít qua khắp nơi. Đó là gió mùa hè, ấm áp, ẩm ướt, như bàn tay của mẫu thân xoa dịu nỗi đau của hắn. Buông tay đi, một thanh âm vang lên. Cố gắng thêm chút nữa đi, một thanh âm khác vang lên. Nhưng cơ thể hắn không còn thuộc về hắn nữa. Có người tiến lại gần, một con dao sắc nhọn đâm vào người hắn. Tất cả ý chí của hắn đều dồn vào những ngón tay đang nắm chặt. Dường như đó là thứ duy nhất hắn có thể nắm giữ. Thứ duy nhất hắn có thể nắm giữ. Thứ duy nhất hắn có thể dành cho Nam Y, dù đã tắt thở. Tay hắn vẫn không thể nào mở ra. Tên lưu manh đơn giản dùng một con dao nhỏ cắt túi tiền, lấy hết số tiền bên trong. Cuối cùng, hắn còn đá mạnh vào người nằm bất động trên mặt đất. Đồ xui xẻo, cả đời hắn ca hát vang danh, sở hữu khối tài sản giàu có hơn cả một quốc gia. Vậy mà giờ đây lại vì tiền thuê một chiếc xe ngựa, kết thúc một cách mờ nhạt trong con hẻm nhỏ không người biết đến này. Trương Nguyệt Hồi dường như có thể tưởng tượng ra sự thở dài của hậu thế. Nhưng sẽ không còn ai biết rằng, vào lúc này hắn lại thở phào nhẹ nhõm. May mắn là hắn đã kết thúc cuộc đời mình một cách phi lý như vậy, chứ không phải như một anh hùng lưu danh muôn thuở. Nếu không hắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Sau này khi nhắc đến Trương Nguyệt Hồi, người ta sẽ chỉ nghĩ hắn là một kẻ xấu số. Chỉ là người duy nhất hắn có lỗi là Nam Y. Hắn sẵn sàng để lại cho nàng tất cả những kỳ vọng của hắn trên thế gian. Hy vọng nàng có thể thoát khỏi kiếp nạn, sống tốt, hoàn thành những mong muốn trong lòng. Chỉ khi sắp chết, người ta mới hiểu được ý nghĩa của câu nói sống còn hơn chết. Trước đây hắn không sợ chết, hắn chỉ muốn trả thù tất cả, ước gì kéo tất cả xuống địa ngục. Bây giờ hắn lại muốn sống biết bao. Nhưng hắn thực sự không thể tiếp tục được nữa. Nhắm mắt lại lần cuối, Trương Nguyệt Hồi nhìn thấy những chiếc đèn lồng treo bên ngoài con hẻm. Hôm nay hóa ra là thất tịch. Họ cũng từng ngồi bên nhau vào đêm thất tịch, ngắm nhìn pháo hoa rực sáng trên thành phố xa xăm. Trong ánh sáng mờ ảo, nàng cười nói với hắn, đợi khi nào huynh có tiền, hãy đốt cho ta một quả thật lớn nhé. Được thôi, đợi ta, kiếp sau, ta sẽ làm người tốt, ta sẽ đến tìm muội trước, và sẽ không buông tay. Edit chương này mình khóc như mưa, thật sự quá thương cho Trương Nguyệt Hồi. Sao tác giả lại để CNS chết thê thảm và tủi nhục như vậy chứ? Đây nào phải nhân vật phản diện mà lại cho kết cục như vậy? Hu hu hu, cách chương.